Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1916, Sủng Quan Hậu Cung 21. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Oa như vậy khóc, vạn nhất làm Ngao Thiên Trạch khó chịu. Một cái bực bội, liền, muốn chơi chết hai cái oa. Không phải là của mình hài tử tại địa bàn của hắn oa oa khóc lớn. Trong lòng, không chừng làm sao nín thở đâu. Mỗi lần hài tử nháo trò, cũng chỉ có Ninh Thư mới dỗ đến lại. Huyên Phi đã vui mừng lại khó chịu. Khó chịu con của mình cùng người khác thân cận, thế nhưng là chính mình lại không có dư thừa tinh lực chiếu cố hai đứa bé. Huyên Phi chỉ cần vừa nghĩ tới có thụ ân sủng phù mẫn, lại nghĩ tới đãi ngộ của mình, thật là khiến người ta lòng sinh không cam lòng cùng khó chịu. Huyên Phi lau chán, buổi sáng chải đầu thời điểm, tóc bó lớn rơi. Làm Huyên Phi rất hoảng sợ rất khó chịu. Tìm thái y đến, sau đó hảo hảo uống thuốc, điều trị. Mỹ nữ trọng yếu nhất chính là phải có một đầu nồng đậm tú lệ tóc mới có thể coi là mỹ nữ. Tóc ít, chải không được búi tóc, liền châm cài ngọc sức đều không phải lại, quả thực tâm tác. Huyên Phi uống thuốc thời điểm, một chút do dự đều không có. Nếu như thành một cái tên chọc, liền triệt để không có xoay người cơ hội. Ninh Thư ngay tại cho hai đứa bé cho một chút hoa quả nước. Hiện tại hai tử, 4 tháng rồi, có thể bắt đầu từ từ ăn điểm phụ ăn. Hai đứa bé tuét miệng hướng Ninh Thư cười, ánh mắt trong suốt, ngây thơ vô chi, rất thuần túy. Nương nương, nương nương. Hỉ Nhi bước nhanh đi vào trong tiệm, bước chân vội vàng. Làm sao vậy? Ninh Thư đem bát đặt ở cung nữ trên tay, hỏi, chuyện gì xảy ra, như vậy vội vàng? Nương nương, Mẫn Chiêu Nghi nàng sảy thai. Hỉ Nhi thuận một, hơi nói. Ninh Thư nhíu mày, tình huống như thế nào? Nghe nói là thai tâm ngừng, hài tử đã không có tức giận. Ngự y mở phá ứ thuốc, đem không hề tức giận hài tử chảy ra. Nhưng là Mẫn Chiêu Nghi nói cái gì cũng không chịu uống thuốc. Hỉ Nhi lúc nói chuyện có chút thở. Nương, nương, hiện tại hoàng thượng ngay tại nổi trận lôi đình, nói muốn cha, nghiêm, cha. Ninh Thư nhíu mày, thai tâm ngừng, hài tử dừng lại phát dục, hài tử đã chết, tự động dừng lại có thai. Phù mẫn hài tử xảy ra vấn đề. Ninh Thư suy đoán hài tử này có giống nhau tỷ lệ khả năng sinh không ra đến. Liền xem như sinh ra tới, cũng có thể là thể yếu, nhiều bệnh hài tử, bởi vì Ngao Thiên Trạch trước đó vốn là thận khí tiết ra ngoài, là dựa vào đan, dược gượng chống đứng lên. Bình thường cắn thuốc gặm rất mãnh, đan dược bên trong đều là một ít kim loại, nặng đồ vật, liền xem như mang thai, hài tử khả năng có vấn đề. Huyên Phi nụ cười trên mặt liền không có dừng lại, quay đầu muốn theo Ninh Thư nói chuyện, thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, lập tức thu liễm trên mặt mình tươi cười, có chút lúng túng nói. Nương nương, hiện tại Mẫn Chiêu Nghi xảy ra chuyện, có thể hay không liên lụy đến chúng ta? Người muốn như vậy mặt mày hớn hở, làm hoàng thượng thấy được, người liền muốn xui xẻo. Ninh Thư tức giận nói. Nha, hiện tại Ngao Thiên Trạch đoán chừng ngay tại nổi nóng. Nàng muốn hiện tại đi qua khẳng định sẽ bị xem như nơi chút giận. Ngao Thiên Trạch hiện tại tâm co rút đau đớn, nói không chừng sẽ đem hậu cung nữ nhân đều giết đi. À, vẫn là không đi. Ninh Thư ôm lấy một hài tử, cầm một cái trống lúc lắc đong đưa đùa hài tử. Huyên Phi cẩn thận từng ly từng tí nhìn Ninh Thư, hỏi, nương nương, chúng ta không nhìn tới xem Mẫn Chiêu Nghi sao? Người muốn đi nha, đi thôi. Ninh Thư không lắm để ý nói. Huyên Phi nhanh lên, lắc đầu, hoàng hậu nương nương nói đùa. Huyên Phi mặc dù muốn đi xem phù mẫn thảm trạng, nhưng là cũng biết hiện tại Ngao Thiên Trạch long nhan giận dữ, người nào đi người đó không may. Điều kiện tiên quyết là đi theo hoàng hậu nương nương sau lưng, có cái gì hỏa lực hoàng hậu ở phía trước đỉnh lấy. hậu cung Tần Phi đều tại chú ý Ninh Thư tiêu phòng điện. Hiển nhiên là chờ Ninh Thư có động tĩnh, sau đó mới có lý do đi xem Phù Mẫn. Không người nào dám một mình đối mặt Ngao Thiên Trạch lửa giận. Phù Mẫn không chịu uống thuốc, ôm chính mình bụng, đau khổ khó nhịn, trong bụng đã là một khối thịt chết. Ngao Thiên Trạch khuyên Phù Mẫn đem thuốc uống hết, không uống thuốc đem trong bụng một vài thứ xảy mất, cuối cùng sẽ đối Phù Mẫn thân thể tạo thành tổn thương. Thế nhưng là Phù Mẫn khóc nói mình hài tử không có việc gì, không thể uống thuốc. Phù Mẫn đã cẩn thận lại cẩn thận, thế nhưng là vì cái gì vẫn không thể nào bảo vệ con của mình. Phù Mẫn hiện tại lâm vào vô cùng bi thống trong. Phù Mẫn như vậy, làm Ngao Thiên Trạch tức giận đến đều phải nổ tung. Nhưng là, lại không thể đối Phù Mẫn nổi giận. Tức giận đến nhấc bàn, nén giận lại tới khuyên Phù Mẫn uống thuốc. Mẫn nhi, về sau chúng ta về sau. Còn có hài tử, nghe trẫm, đem thuốc uống. Ngươi như vậy, trẫm khó chịu. Khó chịu à? Phù Mẫn nhìn cửu ngũ chí tôn nam nhân, hối hận đau khổ, trong hai mắt đều có bọt nước. Nam nhân không dễ rơi lệ, một cái kiêu ngạo nam nhân, hiện tại tựa hồ muốn khóc lên. Phù Mẫn bụng rất đau, có ấm áp vết máu chảy xuống. Phù Mẫn tái nhợt nghiêm mặt sắc, cuối cùng uống xong thuốc, sau đó trên giường đau đến chết đi sống lại, chảy ra một đoàn huyết nhục mơ hồ đồ vật. Ngao Thiên Trạch nhìn trong chậu đồ vật, thậm chí đều có thể nhìn thấy hài tử hình dáng, hiện tại cứ thế mà chết đi. Ngao Thiên Trạch trong lòng bạo phát ra một cỗ lệ khí, hận không thể hủy thiên diệt địa. Nhìn trên giường đã hôn mê Phù Mẫn, Ngao Thiên Trạch siết chặt nắm đấm, hất lên tay áo hướng Ninh Thư tiêu phòng điện đi. Hắn muốn phát tiết, không phát tiết hắn sẽ điên. Những này hậu cung nữ nhân, những này hiện trường ác độc hậu cung nữ nhân, Ngao Thiên Trạch bây giờ muốn lăng trì những nữ nhân này. Hoàng thượng giá lâm, nội thị bén nhọn thanh âm ở ngoài điện vang lên. Ninh Thư mau để nhũ mẫu đem hài tử ôm đi, sửa lại một chút quần áo. Rất nhanh Ngao Thiên Trạch liền vào điện. Huyên Phi ngồi đang đến gần cửa. Ngao Thiên Trạch đi vào, liền nhanh lên hành lễ. Ngao Thiên Trạch trên người mang theo bàng bạc tức giận, con mắt đỏ thẫm, nhìn từ trên xuống dưới Huyên Phi, cũng không cho Huyên Phi đứng lên. Huyên Phi nửa ngồi lấy thân thể, tại Ngao Thiên Trạch đóng băng khí thế dưới, trên trán đều thấm ra mồ hôi lạnh, thân thể có chút lung lay sắp đổ. Làm càn đồ vật, trẫm hài tử không có, thế mà mặc như vậy diễm lệ quần áo. Ngao Thiên Trạch gầm thét, giơ tay trực tiếp nặng nề cho Huyên Phi một cái tát. Tai, Huyên Phi nhất thời không kém, trực tiếp bị tát đến trực tiếp nằm trên đất. Nửa bên mặt lập tức liền sưng lên, nhưng mà không lo được trên mặt tổn thương, quỳ trên mặt đất, phanh phanh phanh địa dập đầu. Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp có tội, thần thiếp có tội. Huyên Phi thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở cùng hoảng sợ. Ngao Thiên Trạch trực tiếp một chân đá vào Huyên Phi trên người. Huyên Phi rên khẽ một tiếng, Ngao Thiên Trạch gầm thét một tiếng. Cút, là, Huyên Phi đứng lên, ra đại điện, thân thể có chút lảo đảo, xuất cung điện, nhìn rất sợ hãi. Ninh Thư thấy cảnh này, thu hồi bước ra một bước. Ngao Thiên Trạch này nhất mạch mà thành thi bạo làm Ninh Thư tâm lạnh. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Mẫn Chiêu Nghi muội muội thế nào? Ninh Thư không để lại dấu vết địa lui lại hai bước hỏi. Người nói Mẫn Chiêu Nghi nha. Hài tử không có. Ngao Thiên Trạch hướng Ninh Thư đi hai bước, âm trầm nói. Hoàng hậu cao hứng sao? Ngoặc kép, hết chương.